Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2073, không có một ngọn cỏ. Giữa không trung tới nhiều người như vậy, lại một cái không nói chuyện, dưới thành mặc dù hò hét ầm ĩ, nhưng thanh âm lại là phi thường nhỏ, sở dĩ thành nội lộ ra phá lệ quỷ dị. Vô số cường giả như lâm đại địch trong bóng tối đề phòng. Thành nội giống như là một cái thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể hội. Sẽ. Bạo tạc. Cuối cùng vẫn hỗn độn thành 36 trưởng lão xếp hạng thứ nhất. Hoàng trưởng lão mở miệng. Hắn lãnh mâu liếc nhìn mọi người. Mở miệng hỏi. Vân điện chủ. Đường tộc trưởng. Long tộc trưởng. Lư điện chủ. Diêm điện chủ. Giao tộc trưởng, các ngươi mang nhiều người như vậy đến hỗn độn thành chỗ vì chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đem hỗn độn thành hủy đi, muốn đem hỗn độn bí cảnh quy củ phá đi? 36 đại trưởng lão mặc dù đến từ 36 thế lực lớn, nhưng trước đó ký ức đều bị phong ấn. Bọn hắn tồn tại duy nhất sứ mệnh liền là thủ hộ hỗn độn bí cảnh, bảo trì hỗn độn bí cảnh quy tắc. Nếu có người muốn phá hư quy tắc, muốn hủy đi hỗn độn bí cảnh, bọn hắn chắc chắn lấy cái chết chống đỡ. Giữa không trung người hay là an tĩnh quỷ dị, mọi người mục quang nhìn về phía Vân Suy Tuyết, hiển nhiên là dùng hắn vi tôn, chờ đợi hắn lên tiếng ra lệnh, đương nhiên cũng là để hắn cõng nồi. Dù sao mang nhiều người như vậy tới này, chính là muốn phá hư quy củ. Chỗ vì chuyện gì? Ha ha ha. Vân Suy Tuyết dáng dấp rất tuấn vĩ, Vân Khai Nguyệt cùng hắn rất giống, hắn nhìn chỉ có trung niên nhân bề ngoài, tuổi tác lại không nhỏ. Nghe nói Vân Suy Tuyết là võ sĩ, tại trở thành điện chủ trước đó một mực độc thân. Vân Khai Nguyệt xem như hắn già mới có con, cũng là con trai duy nhất. Hắn cười to vài tiếng, thanh âm bên trong đều là bi thiết. Hắn mục quang khóa chặt phủ ma, lạnh giọng nói ra, có người giết con trai của ta, ta Thánh Nguyên Điện đời tiếp theo điện chủ. Các ngươi nói ta tới này làm cái gì? Vân công tử chết, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Hoàng trưởng lão ngưng âm thanh nói ra, bất quá hỗn độn đảo tự có hỗn độn đảo quy củ. Thiên tài lôi đài chiến sinh tử tự phụ. Đã Vân công tử quyết định tới này luận võ, vậy sẽ phải có chiến tử giác ngộ. Hôm nay là ngươi Vân điện chủ nhi tử chết rồi, chẳng lẽ về sau luận võ chết một cái người liền muốn tới một cái gia tộc? Vậy cái này hỗn độn đảo quy củ còn cần hay không? Nhi tử của người khác ta mặc kệ. Vân Suy Tuyết vô cùng bá đạo nói ra, con của ta tử không có thể chết. Người cũng đừng cùng bản tọa nói cái gì quy củ. Quy củ là người định, hỗn độn đảo quy củ cũng là chúng ta định. Thế giới này vốn không có quy củ, đều là cường giả chế định. Hôm nay ta tới đây chính là muốn phá hư cái quy củ này. Ai giết nhi tử ta, nhất định phải đền mạng. Hôm nay thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vân Suy Tuyết thanh âm hùng hậu hữu lực, dị thường kiên quyết, lời của hắn cũng làm cho toàn trường người trong người run lên. Có một số việc vụng trộm mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng cũng sẽ không cầm tới bên ngoài tới nói, càng sẽ không trước mặt mọi người phá hư. Hiện tại Vân Suy Tuyết thế mà điểm danh điểm này, điều này nói rõ hắn đã nổi giận đến cực hạn, cái gì đều mặc kệ. Đương nhiên, hắn cũng biểu lộ thái độ để rất nhiều người đại gia tộc người vốn định khuyên vài câu, giờ phút này lại đều không dám mở miệng, cùng một cái người điên đi lý luận, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Giống như hôm nay chỉ có Thánh Nguyên Điện một nhà, có lẽ có cường giả sẽ ra mặt, nhưng tới nhiều như vậy thế lực lớn, giờ phút này ai dám đứng ra không nói hội, sẽ đắc tội mấy đại thế lực. Cũng căn bản vô pháp ngăn cản hành vi của bọn hắn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đây chính là Vân Suy Tuyết thái độ. Hôm nay Lục Ly phải chết. dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trùng Dương Điện cùng người của Đường gia đều không nói chuyện, cũng không có điểm tên bọn hắn đến giết Đông Ma cung thanh niên sự tình. Rất rõ ràng bọn hắn cùng Vân Suy Tuyết đạt thành hiệp nghị. Trước hết giết Lục Ly, đợi lát nữa vừa loạn muốn giết Đông Ma cung người còn không đơn giản. Đông Ma cung thanh niên còn tại hỗn độn thành bên trong, người của Đường gia nhìn chằm chằm vào, đoán chừng thương thế còn không có triệt để khôi phục, giờ phút này cũng bị người của Đường gia khóa chặt, ngay tại một cái trong trang viên. Hoàng trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại thiết côn, trầm giọng nói ra, Vân Điện chủ, giống như các ngươi thật muốn động thủ, vậy liền theo chúng ta những người này thi cốt bên trên bước qua đi. Không cần phiền toái như vậy. Vân Suy Tuyết bên người một cái lão giả đi ra. Hắn nhìn thật rất già, răng đều mất mấy khỏa, tóc trên đầu cũng không có nhiều căn. Hắn một đôi đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Hoàng trưởng lão, quát khẽ nói ra, Hoàng trưởng lão, ngươi nhìn ta. Hoàng trưởng lão mục quang quét tới, lão giả đục ngầu trong con ngươi u quang lóe lên, tiếp lấy một đạo lam sắc quang mang xuất vào Hoàng trưởng lão trong mắt. Hoàng trưởng lão hổ thân thể chấn động, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Hiu hiu hiu, lão giả trong mắt không ngừng bắn ra quang mang, một đạo đạo quang mang chui vào hỗn độn đảo trưởng lão trong mắt, tiếp lấy một cái trưởng lão hổ khu kịch chấn, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Vân Chiến Thiên, ngươi thế mà đem bọn hắn ký ức giải khai, ngươi điên rồi sao? Một cái thế lực lớn trưởng lão nhìn ra không đúng, gầm thét một tiếng, giải khai những trưởng lão này ký ức, vậy những người này liền sẽ không lại chết thủ hỗn độn đảo. Bởi vì cái này 36 người đều đến từ khác biệt gia tộc. Nói như vậy hỗn độn đảo sẽ triệt để loạn. Hỗn độn bí cảnh cũng có thể là bởi vì đại loạn dẫn đến hủy đi. Lý trưởng lão không cần phải gấp gáp. Vân Suy Tuyết phất tay nói ra. 36 vị trưởng lão vốn là chúng ta 36 thế lực lớn người. Là người một nhà, chúng ta cũng không phải đến hủy đi hỗn độn bí cảnh. Sau đó 36 thế lực lớn lại tề tụ ở đây. Một lần nữa phái ra một người phong ấn là đủ. Hỗn độn bí cảnh là chúng ta hỗn độn bí cảnh. Chúng ta sẽ không làm tự hủy trường thành sự tình. 36 cái trưởng lão ký ức phong ấn bị giải khai, còn có mấy cái trưởng lão liền là Thánh Nguyên Điện, Trùng Dương Điện, Hắc Viêm Điện, Đường gia, bọn hắn thần sắc tự nhiên trở nên cổ quái. Nếu như không có giải khai ký ức, bọn hắn hội sẽ lấy cái chết bảo trì hỗn độn đảo tự quy tắc. Hiện tại ký ức giải khai, mọi người tự nhiên suy nghĩ trở nên phức tạp. Chư vị, Vân Suy Tuyết chắp tay nói, hôm nay chúng ta đến đây không phải muốn tranh đoạt hỗn độn bí cảnh, cũng sẽ không liên lụy bất kỳ một cái nào người vô tội. Chúng ta hôm nay tới đây chỉ muốn giết hai người, một cái là địa ngục sát thần, một cái là Đông Ma cung người. Giống như chư vị muốn ngăn trở, có lẽ thật sẽ để cho hỗn độn bí cảnh hủy đi, cũng sẽ để vô số người người liên lụy mà chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính các ngươi cân nhắc a. Toàn trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, Hoàng trưởng lão bất đắc dĩ khoát tay áo nói, thôi thôi, việc này chúng ta không muốn quản, lão phu thọ nguyên không nhiều, cũng không muốn tiếp tục tại cái này thủ hộ hỗn độn đảo. Chính các ngươi tuyển người đến trấn thủ đi. Hưu tương đương, Hoàng trưởng lão trực tiếp hướng nơi xa bay đi, thế mà bay khỏi hỗn độn đảo, triệt để mặc kệ chuyện bên này. Thôi, lão phu cũng mặc kệ, các ngươi thích thế nào thì thế nào đi, lão phu hồi tộc. Đi thôi, đi thôi, tại cái này trấn thủ mấy ngàn năm, lão phu muốn về nhà nhìn một chút. Hoàng trưởng lão là dẫn đầu trưởng lão, hắn vừa đi những người còn lại đều cảm giác nản lòng thoái chí. lại có mấy người bay mất, còn có người bay vào chính mình cư trú tòa thành, nói rõ không nhúng tay vào. Cuối cùng chỉ còn lại 5 cái trưởng lão quật cường không nhúc nhích. 5 cái tam kiếp đỉnh phong, một bên khác là lục đại thế lực, tam kiếp đỉnh phong cộng lại mười mấy cái. Cái này lực lượng cách xa so sánh quá tốt đẹp lớn. Ha ha ha, phủ ma vai khiêng lưỡi búa cười to bay lên giữa không trung. Hắn hướng 5 cái chấn thủ trưởng lão chắp tay nói, đa tạ 5 vạn trượng nghĩa tương hồ, việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn hôm nay ai có thể giết chết ta phủ ma muốn bảo vệ người Vân Suy Tuyết. Đường Đao, Long Diệu Dương, mấy người các ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng. Chúng ta Thiên Ma Đảo hoặc là không xuất chinh. Một khi xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Có đúng không? Vân Suy Tuyết con ngươi trở nên lạnh. Trong tay một cái hoa lệ màu đỏ cự đại chiến đao xuất hiện. Hắn ngạo nghễ không sợ chỗ nói ra. Phủ ma, không nói ngươi không thể đại biểu đại ma vương. Coi như có thể đại biểu chúng ta cũng không sợ. Ngươi thật sự cho rằng đại ma vương có thể một người trấn áp toàn bộ nhị trọng thiên giao ra địa. Ngục sát thần, nếu không chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.